Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 922, nắm đấm lớn mới là chân lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Đồng Quang rất bình tĩnh, giống như đang hàn huyên với một người bạn, vô tình ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người. Đối với hắn, cho dù là Trương Tam Phong hay Lâm Mang, thực chất đều là những hậu bối trong giang hồ. Nhưng trong lòng Đồng Quang lại không hề coi hai người là hậu bối. Trương Tam Phong cười cười, hơi chắp tay, nói, đã gặp đại sư Đồng Quang. Lập trường là một chuyện, nhưng dù sao cũng là bậc tiền bối trong giang hồ, nên giữ đúng phép tắc lễ nghĩa. Ai cũng biết, Trương Chân Nhân Võ đang là một người hiền lành, dù sao cũng phải giữ được hình tượng tốt. Dù sao thì sau này võ đang còn phải tuyển thêm đệ tử. Trong mắt đại sư Đồng Quang dường như có một xoáy nước Phật quang, nhìn chằm chằm vào Trương Tam Phong, cười nhạt nói, chúc mừng Trương Chân Nhân lại tiến thêm một bước. Nụ cười trên khuôn mặt Trương Tam Phong nhạt đi một chút, trong lòng hắn có phần nặng nề. Trương Chân Nhân hành động hôm nay chẳng lẽ là muốn diệt sạch Phiếu Miểu Thành à? Giọng điệu ôn hòa của Đồng Quang từ từ vang lên. Đều là người trong giang hồ, không bằng nể mặt lão tăng, bỏ qua chuyện này đi, n oán giữa chúng ta. Hà cớ gì lại liên quan đến những đệ tử vô tội này? Gần 200 năm trôi qua, rất nhiều đệ tử ban đầu của Phiếu Miểu Thành đã chết. Ngay cả trong bí cảnh cũng không thể tránh khỏi sự sống và cái chết. Trương Tam Phong cười nhạt, đại sư Đồng Quang, lão đạo ta không có ý định diệt Phiếu Miểu Thành, tất nhiên là lão đạo phải nể mặt đại sư Đồng Quang. Đại sư Đồng Quang mỉm cười, đưa một tay lên trước ngực, bình tĩnh nói, lão tăng ở đây cảm ơn Trương Chân Nhân. Trương Tam Phong cười mà không nói, giả tạo. Sau đó liếc nhìn Lâm Mang một cách đầy ẩn ý. Hắn ta muốn bỏ qua cho Phiếu Miểu Thành, nhưng không có nghĩa là có người sẽ đồng ý. Tất nhiên Đồng Quang cũng hiểu rõ điều này, cúi đầu nhìn Lâm Mang, chậm rãi nói, Vũ An Hầu. Lâm Mang mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, những lời lẽ đó của ngươi đừng nói với Bản Hầu. Bản Hầu trong mắt thiên hạ là quốc tặc, là giặc cướp, là đồ tể, không coi trọng thể diện như thế. Nụ cười trên khuôn mặt Đồng Quang dần biến mất. Dân giang hồ đều coi trọng thể diện, nhưng ít ai như Lâm Mang, hoàn toàn không coi trọng thể diện. Hành động này của hắn ta cũng là muốn chiếm được nhân tâm của Phiếu Miểu Thành, để họ nể tình, tất nhiên cũng có ý định thăm dò thái độ của Trương Tam Phong. Trong lòng hắn, thực ra không muốn giao chiến với Trương Tam Phong. Láo xược, Đồng Quang chưa lên tiếng, một vị tăng nhân đứng bên cạnh đã quát lên. Lâm, Mang, người quá kiêu ngạo rồi đấy. Người đã tự ý thức được tội lỗi tày trời của mình, còn không mau bỏ xuống đồ đao. Phật môn chúng ta nguyện cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể vào bí cảnh của chúng ta, tự phế tu vi, vẫn có thể giữ được mạng sống. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều có vẻ kỳ lạ, không khỏi lắc đầu cười. Khổ, không cần nghĩ cũng biết, nhân vật như Lâm Mang làm sao có thể tự phế tu vi. Điểm mấu chốt ở đây là thái độ cao cao tại thượng này. Chẳng phải là cố tình chọc giận Lâm Mang sao? Người này thực sự quá ngu ngốc. Đại sư Đồng Quang hơi cau mày, quay sang nhìn vị tăng nhân vừa lên tiếng. Viên tế chắp đôi tay lại, cúi đầu nói, ta sai rồi. Đồng Quang khẽ thở dài, lắc đầu, hắn ta rất hiểu suy nghĩ của Viên Tế. Viên Tế là người có quan hệ tốt nhất với Tuệ Thiền. Tuệ Thiền chết dưới tay Lâm Mang, Viên Tế luôn oán hận về điều này. Lâm Mang cười khẩy, nụ cười lạnh lùng nói, muốn để Bản Hầu buông tha cho Phiếu Miểu Thành cũng không phải là không được. Lấy mạng ngươi để đổi chỉ cần ngươi chịu tự sát ở đây, bản hầu có thể buông tha cho Phiếu Miểu. Thành, xưa kia có Phật tổ cắt thịt cho Phi Ưng ăn, mạng của một mình ngươi đổi lấy mạng sống của hàng vạn đệ tử Phiếu Miểu thành này, công đức vô lượng biết bao. Viên Tế mặt mày hốc hác, rõ ràng là hắn ta không muốn lấy mạng mình để đổi lấy mạng người khác. Viên Tế hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, ai có thể đảm bảo người sẽ buông tha cho các đệ tử của Phiếu Miểu thành? Lời của loại ma đầu như ngươi làm sao có thể khiến người ta tin tưởng được? Đồng Quang hơi thất vọng nhìn Viên Tế một cái, trong lòng khẽ thở dài. Lời nói này của Viên Tế thật ra đã rơi vào cái bẫy của Lâm Mang. Cho dù biết rõ Lâm Mang đang cường điệu vô lý, nhưng mấy lời này rơi vào tai đệ tử Phiếu Miểu thành, chắc chắn sẽ làm cho đệ tử Phiếu Miểu thành tức giận. Lâm Mang cười chế nhạo không chút khách sáo, cất bộ mặt giả tạo của các ngươi đi, cũng đừng có nói với bản hầu mấy thứ đạo lý vớ vẩn đó. Ở đây không có tác dụng với bản hầu đâu, nắm đấm lớn mới là chân lý. Cách chương.